Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3224, chương 3222, nhà tròi. Vu Hoàng chiến lực, Hồng Ma có hiểu biết, Cẩm Sơn cư sĩ mạnh hơn hắn, kia Vu Hoàng tự nhiên cũng mạnh hơn hắn, nhưng hắn cũng không e ngại, con trai độc nhất của mình bị giết, coi như liều đến ngươi chết ta sống. Hắn cũng sẽ không chút do dự. Đương nhiên, giống như Vu Hoàng có thể đem hung thủ giao ra, đồng thời cho hắn một cái hài lòng bậc thang dưới, hắn cũng không phải không thể lui một bước. Sở dĩ hắn cũng không có vội vã động thủ, mà là chờ đợi Vu Hoàng bàn giao. Vu Hoàng cũng minh bạch, vấn đề là hung thủ cũng không phải là bọn hắn Xích Long tộc. Hắn làm sao giao, chẳng lẽ tùy ý giao ra một cái nguyên lão đi chịu chết, vậy hắn còn thế nào ở chỗ này lăn lộn, còn không bằng mang theo tộc nhân xám xịt rời đi thiên loạn tinh vực tốt. Hắn trầm mặc một lát, vẫn là dùng rất giọng khẳng định nói ra. Hồng Ma, mặc kệ ngươi tin hay không, ta vẫn còn muốn nói một tiếng, con của ngươi cũng không phải là chúng ta Xích Long tộc giết. Đây là có còn lại hung thủ Vu Oan hãm hại, ngươi cùng ta khai chiến, vậy sẽ chỉ để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Ngươi cũng không muốn sát hại con của ngươi hung thủ Tiêu Giao pháp ngoại. Giờ phút này còn tại xem chúng ta tại cái này đánh đến ngươi chết ta sống a, vậy ngươi nói cho ta, hung thủ là ai? Hồng Ma lạnh băng băng nói ra. Chỉ cần ngươi nói cho ta hung thủ là ai, cho ra đầy đủ chứng cứ, ta lập tức liền thối lui. Nếu không đừng nói loại này ngây thơ, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vu Hoàng lắc đầu nói, không có chứng cứ, mà lại ta cho chứng cứ đoán chừng ngươi cũng không tin tưởng. Trên thực tế con của ngươi chết kia một ngày, tộc ta 5 cái thánh hoàng còn có ta đều tại vũ giới thành bên trong. Thành nội rất nhiều võ giả có thể cho chúng ta làm chứng. Mặt khác, vì một nữ nhân liền đem con của ngươi giết, ngươi hiểu được việc này có độ tin cậy cao sao? Nữ nhân này sau đó ta điều tra một phen, căn bản cũng không phải là vũ giới. Hồng Ma mặt không thay đổi lắc đầu nói, ngươi nói những này đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giống như ngươi không có khác có thể nói lời nói, vậy liền cho ta một cái công đạo đi. Vu Hoàng có chút thở ra một hơi, nhíu mày trầm ngâm một lát nói ra, ta không có gì đáng nói, ngươi muốn cái gì bàn giao, vạch ra một cái nói tới đi. Rất đơn giản. Hồng Ma trên thân lộ ra sát khí, trong mắt đều là hung quang, nói ra, các ngươi Xích Long tộc đưa một cái thánh hoàng cho nhi tử ta chôn cùng. Mặt khác, Vu Hoàng ngươi tại nhi tử ta trước mộ phần quỳ xuống dập đầu 3 cái đầu. Việc này coi như đi qua. Hoa tương đương, Hồng Ma đưa tới vũ giới bên trong một mảnh xôn xao. Hồng Ma điều kiện quá phận đi, muốn một cái thánh hoàng chôn cùng không nói, còn muốn Vu Hoàng đi tới quỳ dập đầu, đây chính là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả a. Thế giới này đại viên mãn cường giả không nhiều. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đã là thế giới này chi đỉnh. Bực này cường giả thế mà đi cho một người chết quỳ xuống hành lễ, cái này so giết Vu Hoàng càng thêm để hắn khó chịu a. Không được, Vu Hoàng gần như không có cân nhắc, quát khẽ nói, ngươi điều kiện này quá mức, tha thứ khó tòng mệnh, không nói để cho mình quỳ xuống dập đầu, coi như giao ra một cái thánh hoàng nguyên lão, Vu Hoàng khẳng định không vui. Sự tình cũng không phải bọn hắn làm, nhưng lại làm cho bọn họ cõng hắc qua, cái này về sau có phải hay không là ai ra chết một cái sủng vật, đều muốn bọn hắn Xích Long tộc đền mạng. A, Hồng Ma trong tay xuất hiện một cái chiến đao. Sát khí đằng đằng hỏi, vậy liền không nói so tài xem hư thực, tốt. Vu Hoàng nhẹ gật đầu. Trong tay hắn cũng lấy ra binh khí nói ra, chỉ chúng ta hai cái chơi đùa thủ hạ ngay tại một bên nhìn xem đi, tránh cho quá nhiều vô tội, ha ha ha. Hồng Ma cười ha hà, cười nhạo, ngươi cho rằng nhà tròi đâu vẫn là ta đến tìm ngươi đùa vũ giới thánh hoàng nghe. Việc này cùng các ngươi không quan hệ, không lùi người, giết không tha. Sau khi nói xong, hồng ma tựu gào thét một tiếng, tiếp lấy thân thể tăng vọt, phía sau vũ dực biến lớn mấy lần, thân thể rất nhiều địa phương cũng xuất hiện gai nhọn, hắn biến trở về bản tộc dáng vẻ, trên thân khí tức hung lệ đến cực hạn, hắn gầm thét trùng sát đi qua, Vu Hoàng không có biện pháp, chỉ có thể nghênh chiến, hồng giới cường giả đi theo trùng sát đi qua. Bên kia mấy cái xích long tộc nguyên lão lập tức nghênh chiến. Còn lại cường giả cắn răng cũng chỉ có thể trước nghênh chiến. Nếu không sau đó Vu Hoàng biết tính sổ, trên trăm cái thánh hoàng bắt đầu chém giết. Cũng may bọn hắn cự ly Vũ Thành có chút xa. Nếu không công kích dư ba sợ là có thể đem Vũ Thành làm hỏng. Bất quá bên này đại chiến đưa tới thành nội khủng hoảng. Thành nội rất nhiều võ giả cùng quân sĩ hướng thành Bắc dũng mãnh lao tới. Nhanh chóng thoát đi phụ cận, nếu bị đám này cường giả công kích dư ba đánh trúng, bọn hắn đoán chừng muốn thịt nát xương tan. Rầm rầm rầm tương đương, một trận đại chiến bạo phát. Trên trăm cái thánh hoàng khai chiến, đem phụ cận một mảnh bầu trời cho xé rách, đại địa nứt ra từng đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Kinh khủng kinh phong đem phụ cận vài tòa tiểu sơn đều cho san bằng. Mặt đất từng mảnh bị cạo, bụi mù liên tục, che trời tế địa, kinh khủng uy áp tràn ngập khắp nơi. Phụ cận ẩn núp trinh sát vừa lui lại lui, nhưng vẫn là có không ít trinh sát bị tai họa. Lục Ly cũng lui xuống tới, trong sân chiến đấu hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ đi quan chiến. Bởi vì hắn biết hồng ma không phải Vu Hoàng đối thủ. Hắn để ý là Cẩm Sơn cư sĩ. Giống như Cẩm Sơn cư sĩ ra, kia Vu Hoàng liền có thể bị giết. Trái lại cái kia chính là hồng ma tất bại. Chiến đấu rất mau ra phát hiện ra tử thương. Bởi vì hồng giới đám kia thánh hoàng đều nảy sinh ác độc. Bọn hắn rất rõ ràng hồng ma tính tình. Giống như một trận chiến này không hảo hảo biểu hiện. Kia hồng ma không chết, bọn hắn thời gian sẽ rất khổ sở. Trái lại vũ giới bên kia thánh hoàng nhưng không có như vậy ra sức liều mạng. Bọn hắn đều đang quan sát thế cục, giống như tình huống không đúng bọn hắn hội. Sẽ, trước tiên rút lui, này lên kia xuống, bản thân hồng ma bên kia thánh hoàng tựu nhiều một ít. Sở dĩ chiến đấu tự nhiên là thiên về một bên, kia năm cái xích long tộc rất thảm, bởi vì bọn họ là chủ lực, cũng là hồng giới bên này cường giả chủ công đối tượng. Nửa canh giờ, một cái xích long tộc nguyên lão bị giết, còn có vũ giới bốn cái thánh hoàng chết đi, thụ thương thánh hoàng đạt tới hơn 20 cái, trái lại hồng giới bên kia chỉ là một cái thánh hoàng chiến tử. Thụ thương có hơn 10, trên bầu trời hồng ma cùng Vu Hoàng đang khổ chiến, hồng ma nhìn thấy dưới tay hắn thánh hoàng chết một cái, còn lại 4 cái mang thương, hắn lập tức nổi giận, tiếp tục như vậy sợ là hắn còn lại 4 cái tộc nhân đều sẽ chết tuyệt, đến lúc đó chỉ còn lại hắn một cái người cô đơn. Còn thế nào đùa có thể chơi đến xuống dưới sao? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Bắt đầu liều mạng, hắn không định giết chết hồng ma, nhưng hắn muốn đem hồng ma trọng thương. Như vậy hắn không chỉ có thể uy hiếp quần hùng, còn có thể triệt để ở phụ cận đây đứng vững cước. Tại hắn liều mạng công kích phía dưới, hồng ma quả nhiên không phải đối thủ. Phía dưới thánh hoàng nhìn thấy Vu Hoàng nổi giận, đè ép hồng ma đánh. Vũ giới thánh hoàng không dám ứng phó xong việc. Xem tình huống Vu Hoàng muốn thắng a, bọn hắn còn tiếp tục kéo dài công việc, sợ là sau đó sẽ bị Vu Hoàng giết chết. Oanh, chờ giây lát, hồng ma đột nhiên bị đánh bay, nhập vào một tòa trong núi lớn, vô số cường giả thần niệm quét tới, phát hiện hồng ma khí như du hồn, ngực một cái lỗ thủng to, nhìn phi thường thê thảm, lúc nào cũng có thể sẽ chết. hiện tại đã hôn mê đi qua. Hồng ma mỗi lần bị trọng thương, hồng giới bên này thánh hoàng khí thế thoáng cái tự yếu đi rất nhiều. Tại vu hoàng động thủ chém giết mấy cái thánh hoàng về sau, hồng giới bên kia thánh hoàng lập tức mang theo trọng thương hôn mê hồng ma chạy trốn đi. Vu hoàng không có truy sát, giống như muốn truy sát, vừa rồi hắn liền có thể đem hồng ma cho giết chết. Hắn biết hồng ma phía sau có một cái đại tộc, sở dĩ không dám làm loạn, không muốn cho mình gây thù hằn quá nhiều. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.